Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1170, một viên thánh nguyên dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thủy thân thể phân tán mà ra, hóa thành 12 đạo huyết khí, hướng bên ngoài Tiềm Long Điện bay đi, còn chưa có bắt đầu đàm luận, cơ sư thúc muốn đi sao? Trương Nhược Trần bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, năm ngón tay bằng phẳng rộng rãi, lập tức thiên địa linh khí trong Tiềm Long Điện giống như là ngưng kết thành một thể, sau đó một cỗ khí lưu vô hình, đem 12 đạo huyết khí thổi đến bay ngược trở về, một lần nữa ngưng tụ thành cơ thủy thân hình. Cơ thủy rơi xuống mặt đất, bộ pháp có chút bất ổn, kém một chút ngã trên mặt đất. Bạch, bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần giống như một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại bên người cơ thủy, một cái tay bắt lấy cổ tay phải của nàng, một cái tay khác ngăn lại eo thon mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng nâng lên một chút ổn định lại trọng tâm của nàng. Không thể không nói, cơ thủy da thịt phi thường tinh tế tỉ mỉ, cổ tay mềm mại không xương, mảnh khảnh eo thon càng là tràn ngập co giãn, vừa vặn cùng Trương Nhược Trần bàn tay dán vào cùng một chỗ. Anh, cơ thủy toàn thân tê dần, giống như điện giật đồng dạng. Cơ sư thúc dáng người có thể xưng cực phẩm, vì sao mặc một bộ huyết bào rộng rãi như vậy, đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt che chắn đứng lên. Trương Nhược Trần bàn tay, tại trên eo thon của cơ thủy nhẹ nhàng vuốt ve, một mực hướng phía dưới, kém một chút liền muốn chạm đến dưới mông ngọc. Cơ thủy triệt để nổi giận, thể nội có băng lãnh hàn khí dũng mãnh tiến ra, đem thác nước cách đó không xa đều đông kết thành băng điêu, nói. Lại không buông tay, ta liền tự bạo khí hải. Tốt, ta buông tay còn không được. Trương Nhược Trần một bên buông tay, một bên bắt lấy huyết bào phía ngoài cơ thủy, hướng lên kéo một cái. Xoạt, một tiếng, huyết bào từ dưới lên trên, trực tiếp bị Trương Nhược Trần lột xuống, hiển lộ ra cơ thủy thân thể mềm mại tinh tế yểu điệu kia, ngực mông sung mãn, vòng eo tinh tế, một đầu tóc dài bích xanh bay ra mà ra, một tấm dung nhan tinh xảo cũng đi theo hiển lộ ra, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá cơ thủy đem chính mình che phủ rất kín, dưới huyết bào, mặc áo dài cùng váy dài, vẫn như cũ có từng sợi huyết khí ở trên người lượn lờ, cũng không hề hoàn toàn bại lộ. Dù vậy, nàng vẫn là bị giật mình kêu lên, vội vàng lui lại cùng Cố Lâm Phong kéo ra một khoảng cách. Trương Nhược Trần vân vê huyết bào, lại hướng cơ thủy nhìn sang, lộ ra thoáng có chút thất vọng bộ dáng, nói. Cơ sư thúc, ngươi ăn mặc có chút nhiều lắm a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ thủy lạnh lùng như băng, đã làm tốt cùng Cố Lâm Phong đồng quy vô tận chuẩn bị. Trương Nhược Trần cười nói, nếu là ta nói ta ái mộ cơ sư thúc đã thật lâu, muốn lưu ngươi tại Tiềm Long Điện qua đêm đâu. Ngươi tốt nhất là đừng có ý nghĩ như vậy. Cơ thủy nói, mở một cái giá a, Trương Nhược Trần nói. Cơ thủy thoáng sửng sốt, sau đó phản ứng lại, tức giận đến toàn thân run rẩy, cặp mắt to mỹ lệ kia lộ ra ánh mắt như giết người. Trương Nhược Trần lại nói. Cơ sư thúc làm gì cố chấp như vậy, lấy bản thần tử thân phận và địa vị hôm nay, chỉ cần hướng sư tổ mở miệng, lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ đưa ngươi ban thưởng cho ta. Ngươi tin hay không, như vậy, ngươi lấy được chỉ sợ sẽ chỉ là một người chết. Cơ thủy thái độ rất rõ ràng, cũng có rất kiên quyết. Ngươi trả lời như vậy, ta vẫn là thật hài lòng, chỉ chứng minh ngươi là một người sẽ không dễ dàng khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, chúng ta liền đến nói một chút chính sự. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm một chút, đi đến bên cạnh bàn đá, vẫy tay một dẫn, làm ra một cái tư thế xin mời, nói. Ngồi, cơ thủy hơi kinh ngạc không ngờ rằng Cố Lâm Phong thái độ chuyển biến đến to lớn như thế, trong lúc nhất thời, đúng là có chút đoán không ra chân thực dụng ý của hắn. Chẳng lẽ, hắn hiện tại những hành vi kia toàn bộ chính là đang thử thăm dò ta? Chấm, cơ thủy trong lòng, sinh ra suy đoán như vậy. Cuối cùng, cơ thủy vẫn là không yên lòng Cố Lâm Phong, cũng không có đi sang ngồi, vẫn như cũ cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Trương Nhược Trần cũng mặc kệ nàng, chính mình ngồi trước xuống dưới, đi thẳng vào vấn đề nói. Cơ sư thúc là một người mới, tại Hải Minh Pháp Vương tọa hạ làm việc sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi, cứ tiếp như thế, muốn thành thánh khó như lên trời. Nếu là, ngươi đến thay ta làm việc ta có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú gấp 10 lần. Cơ thủy con mắt co rụt lại, bén nhạy phát giác được Cố Lâm Phong không có xưng hô Hải Minh Pháp Vương là sư tổ, mà là gọi thẳng tên húy. Ngươi biết ngươi chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì. Trương Nhược Trần lại nói, ta hiện tại rất thiếu nhân thủ, đặc biệt là cần mấy cao thủ giống cơ sư thúc như vậy, có thể giúp ta đi giết một chút người đáng giết, còn có thể giúp ta xử lý tốt một chút việc vặt trong giáo. Cơ thủy có chút khinh thường, căn bản là xem thường Cố Lâm Phong, nói. Ngươi cho rằng trở thành thần tử, liền có thể cùng sư tôn đối kháng. Nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản không có cơ hội tu luyện tới thánh cảnh, càng không có cơ hội trở thành giáo chủ, trong giáo mấy đại nhân vật dã tâm bừng bừng kia, khẳng định sẽ sớm đưa ngươi diệt trừ. liền ngươi điểm này thực lực tại trước mặt nhân vật cấp bậc Pháp Vương, cùng một con kiến không hề khác gì nhau. Nếu như ta là ngươi, liền nên lập tức chạy ra huyết thần giáo, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Trương Nhược Trần mỉm cười, cơ sư thúc quả nhiên rất thông minh, đem cục thế trong giáo nhìn rất rõ ràng. Nhưng là, ngươi cũng quá coi thường ta, thật sự cho rằng ta liền không có thực lực cùng bọn hắn đối kháng. Ngươi, Cơ Thủy hơi kinh ngạc nhìn xem Cố Lâm Phong tràn đầy tự tin thần sắc, không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có đại nhân vật khác duy trì? Cơ sư thúc hiện tại là bát giai bán thánh cảnh giới, nếu là có thể đạt được phong phú tài nguyên tu luyện kỳ thật vẫn rất có cơ hội đạt tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần lơ đãng nói, hành thánh nói nghe thì dễ. Cơ Thủy nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tài nguyên tu luyện so tiên minh hải còn nhiều hơn? Hải Minh Pháp Vương tiên minh hải đích thật là có không ít đồ tốt, nhưng là, Hải Minh Pháp Vương là một người ích kỷ, điểm này ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Chân chính đỉnh tiêm bảo vật hắn căn bản không có khả năng lấy ra ban thưởng cho ngươi. Mà ta lại không giống với, chỉ cần ngươi có năng lực bất kỳ bảo vật gì ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Trương Nhược Trần đem một viên thánh nguyên lấy ra, để lên bàn, nói. Hay ta làm việc viên thánh nguyên này, ngươi bây giờ liền có thể lấy đi. Thánh nguyên, trong hai con ngươi của Cơ Thủy, lộ ra ánh sáng lóa mắt màu, đầu tiên là nhìn về phía cái viên thánh nguyên kia, lại cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm Cố Lâm Phong ngồi tại bên cạnh bàn đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà nguyện ý xuất ra một viên thánh nguyên đến lung lạc nàng. Phải biết một viên thánh nguyên cũng liền đại biểu một tư cách thành thánh. Nếu là nói Cơ Thủy tu luyện tới thánh cảnh xác suất đại khái chỉ có 2 thành, như vậy, sau khi luyện hóa thánh nguyên, xác suất nàng tu luyện tới thánh cảnh sẽ đạt tới 8 thành trở lên. Đợi tại Hải Minh Pháp Vương bên người, nàng lại mãi mãi cũng không có khả năng đạt được một viên thánh nguyên. Hải Minh Pháp Vương vì mình lợi ích có thể hy sinh tất cả tiếp tục đợi tại bên cạnh hắn, ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành vật hy sinh của hắn. Hắn đối ta dưỡng dục tri ân cùng dạy bảo tri ân ta cũng sớm đã báo xong. Kỳ thật Cơ Thủy cũng sớm đã có dự định rời đi huyết thần giáo, không còn nghe lệnh của Hải Minh Pháp Vương. Giờ phút này, Cố Lâm Phong xuất ra một viên thánh nguyên làm lễ gặp mặt muốn đưa tặng cho nàng, sự dụ hoặc này thực sự quá lớn, để Cơ Thủy căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Lúc trước đạp vào con đường tu luyện không phải là vì thành thánh. Trương Nhược Trần lại nói, một viên thánh nguyên chỉ là một điểm nho nhỏ thành ý, nếu là cơ sư thúc tin được ta, nguyện ý thay ta làm việc như vậy sau này ta sẽ còn xuất ra càng nhiều tài nguyên tu luyện chân quý hơn cho ngươi. Cơ Thủy nhìn chằm chằm thánh nguyên, từng bước một hướng bàn đá đi tới, nói. Thực lực của ngươi, hơn xa tại ta. Vì sao nhất định phải tìm ta thay ngươi làm việc? Trương Nhược Trần biết Cơ Thủy đã động tâm, nhưng vẫn có một vài cố kỵ, thế là tiếp tục nói ra. Làm thần tử, nhìn như thân phận siêu nhiên, quyền thế ngập trời, nhưng là trong giáo ta vẫn là quá thế đơn lực bạc, cao thủ chân chính có thể tín nhiệm nhưng không có mấy cái. Cơ Thủy khẽ gật đầu một cái, ngược lại là có chút tán đồng điểm này. Nói cho cùng, Cố Lâm Phong đi vào huyết thần giáo cũng liền không đến thời gian 1 năm, ngoại trừ Hải Minh Pháp Vương bên ngoài, căn bản không có thế lực nào có thể dựa vào. Mà lại, Hải Minh Pháp Vương cũng không phải là thực tình đang ủng hộ Cố Lâm Phong, kể từ đó, Cố Lâm Phong đích thật là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cái gọi là thần tử cùng một cái xác rỗng không hề khác gì nhau. Cơ Thủy trải qua cẩn thận suy nghĩ, do dự một chút cuối cùng vẫn không có đi lấy thánh nguyên, nói. Ta thừa nhận một viên thánh nguyên, đích thật là đối với ta có rất lớn sức hấp dẫn. Nhưng là, ngươi bây giờ tình cảnh thật sự là quá nguy hiểm, thay ngươi làm việc rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Thật xin lỗi, ta cảm thấy cùng thánh nguyên so sánh tính mệnh quan trọng hơn một chút. Cơ Thủy xoay người, hướng Tiềm Long Điện bước ra ngoài. Nói cho cùng, Cơ Thủy vẫn là chưa tin Cố Lâm Phong thực lực, cho là hắn còn không có năng lực cùng mấy nhân vật già cả trong huyết thần giáo kia xoay cổ tay. Nếu nàng không nguyện ý quy thuận, thuộc hạ hiện tại liền đem nàng gạt bỏ. Triệu Thế Kỳ truyền ra một đạo tinh thần lực tiến vào trong tai Trương Nhược Trần. Được rồi, thả nàng rời đi. A, bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát khí từ trên thác nước truyền tới, cho hắn một loại cực độ cảm giác. Là ai? Cơ Thủy tự nhiên cũng là biết Cố Lâm Phong rất có thể sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không để nàng rời đi Tiềm Long Điện, bởi vậy, mỗi đi về phía trước một bước đều sẽ càng thêm cảnh giác một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cỗ lăng lệ hàn phong tự động đản sinh ra, xuyên thẳng qua tại mái hiên cùng cây cột ở giữa, phát ra thanh âm ô ô thật mạnh sát khí. Cố Lâm Phong thật sự có động thủ sao? Cơ Thủy toàn thân đều kéo căng, thể nội thánh khí cấp tốc vận chuyển. hoa, đột nhiên, bốn phía trở nên một vùng tăm tối, toàn bộ không gian đều giống như bị cách ly ra ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trong bóng tối, một cái mênh mông thanh âm vang lên. Hải Minh Pháp Vương ngược lại là thu một tên đệ tử tốt, thậm chí ngay cả một viên thánh nguyên đều thu mua không được ngươi. Thần tử điện hạ, không bằng ngươi đem thánh nguyên giao cho bản thánh thay ngươi diệt trừ nàng. Một đoàn màu đỏ sậm quang vụ, lơ lửng tại Tiềm Long Điện trên không, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy trong màn sương lấp lóa bao vây lấy một bóng người. Trương Nhược Trần cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, nhàn nhạt cười một tiếng. Diệt trừ nàng đằng sau đâu? Giết nàng đằng sau, bản thánh tự nhiên là muốn làm đêm nay chính sử. Cái gì chính sử, giết ngươi, theo, giết ngươi, hai chữ truyền ra, một cỗ khổng lồ thánh uy từ bên trên tuôn xuống tới. Thánh uy, vốn là vô ảnh vô hình, nhưng là giờ phút này lại ngưng kết ra hơn 10 tòa núi lớn hư ảnh, rơi xuống Cơ Thủy cùng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Không chịu nổi cỗ thánh uy kia, Cơ Thủy trong miệng phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, quỳ một chân trên đất, có chút kinh hãi nhìn lên trên, nói. Loạn Tự Thiên cung phó công chủ, Liêu Đằng. Tại thời khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai vừa rồi luồng sát khí này cũng không phải là từ Cố Lâm Phong trên thân truyền ra, mà là từ Liêu Đằng trên thân truyền ra. Liêu Đằng muốn giết người cũng không phải nàng, mà là Cố Lâm Phong. Đương nhiên, lấy như bây giờ thế cục, Liêu Đằng vì diệt khẩu, giết Cố Lâm Phong đằng sau cũng khẳng định sẽ lấy tính mạng của nàng. Đêm nay, sẽ chết tại Tiềm Long Điện sao? Cách Chương.